Tiên Võ Đế Tôn, chương 35, xích tiêu 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, khu rừng đen nhánh bị tiếng giống to không ngừng phá vỡ yên tĩnh, tất cả đệ tử Địa Dương Phong bị Diệp Thiên đánh bất tỉnh đều tỉnh lại, thấy túi chữ vật, những thứ đáng giá trên người, thậm chí là y phục cũng bị lấy mất thì đồng loạt mắng to, tiếng mắng kinh thiên động địa. Ban đêm, một đám đệ tử Địa Dương Phong lảo đảo chạy lên Linh Sơn HTN. Tình huống này là như thế nào? Nhìn đám đệ tử của Địa Dương Phong, khóe miệng của người trong Hằng Nhạc Tông co rúm mấy cái. Không trách bọn họ kinh ngạc như thế, chủ yếu là hơn 20 đệ tử của Địa Dương Phong này không muốn làm cho người ta chú ý cũng khó, toàn bộ bọn họ đều cởi trần, trên người chỉ còn độc một chiếc quần cộc. Quan trọng là không chỉ một người chật vật như thế mà là hơn 20 người, có thể nói, bọn họ đã trở thành một đạo phong cảnh đẹp nhất đêm nay. Đều bị đánh cướp, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ như vậy. Động tĩnh này cũng quá lớn chứ. Y phục cũng bị lột hết, hung thủ đó nghèo túng cỡ nào chứ? Là ai làm? Hơn 20 người vừa mới đi tới Địa Dương Phong thì tiếng hét phẫn nộ của Cát Hồng đã vang vọng trên đỉnh núi. Mà chủ mưu của chuyện này, Diệp Thiên đang ở trong tiểu linh viên kiểm kê lại chiến lợi phẩm của mình. Thu hoạch hôm này gấp đôi hôm qua, chủ yếu nhất là hai tên nhân nguyên cảnh Vương Hoành và Tống Ngọc Cống Hiến, so với nhân nguyên cảnh thì tài phú của ngưng khí cảnh kém hơn quá nhiều. Trong phòng ánh nến chập chờn. Diệp Thiên bỏ hết linh thạch, linh dịch và linh khí vào trong túi chữ vật, chỉ để lại một quyển trục cổ trong tay. Quyển trục cổ này hơi rách nát, có lẽ là do năm tháng quá xa xưa, xưa đến mặt ngoài của nó đã hơi ố vàng. Luyện khí quyết, Diệp Thiên sờ cầm tiếp tục xem tiếp. Không lâu sau, Diệp Thiên mừng rỡ ra mặt, bởi vì cái quyển trục cổ này ghi lại pháp môn luyện chế binh khí, trong đó giới thiệu kỹ càng những vật liệu tốt nhất dùng để luyện chế binh khí, còn có nên làm thế nào để luyện chế binh khí, rèn luyện binh khí như thế nào. Đây chính là bảo bối. Diệp Thiên không khỏi âm thầm hô tốt. Khi hắn xem hết một lượt luyện khí quyết, Diệp Thiên trầm ngâm một lát, trong lòng tính toán tự luyện một cái binh khí tốt cho mình. Mặc dù thiên khuyết kiếm dùng thuận tay nhưng do trọng lượng nó quá nặng sẽ khiến cho tốc độ giảm mạnh, lúc quyết đấu nếu không dùng thiên khuyết kiếm thì tốc độ sẽ tăng lên cực lớn, như vậy nếu lúc này còn có thêm một cái binh khí lăng lệ trong tay thì sẽ như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên lại cầm quyển trục cổ có ghi luyện khí quyết lên, cẩn thận lĩnh hội. Lần này, hắn ngồi suốt một đêm, sáng sớm, hắn ăn qua loa chút đồ ăn, sau đó lại đóng cửa tự nhốt mình trong phòng. Giữa trưa hắn mới buông quyển trục cổ ghi luyện khí quyết xuống. Luyện khí cần có hỏa, đúng là chế riêng cho ta. Diệp Thiên hơi nhếch miệng cười, thầm nói tiếc cho Vương Hoành có một bộ pháp môn luyện khí như vậy mà lại chỉ có thể nhìn, bởi vì hắn không có hỏa. Vỗ túi chữ vật vang lên một tiếng, từng thanh linh khí phát sáng bay ra, có linh kiếm, có đại đao, có trường thương, cũng có đại chùy, tất cả những thứ này đều có được nhờ hắn ăn cướp đệ tử của Địa Dương Phong. Bây giờ, hắn muốn bỏ hết đống linh khí này vào lò luyện tinh luyện ra những tinh túy nhất của bọn chúng. Nói làm thì làm ngay, tâm niệm vừa động Diệp Thiên triệu hoán chân hỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo tâm niệm khống chế chân hỏa thay đổi hình thái, bị Diệp Thiên ngưng tụ thành hỏa lô. Sau đó, một thanh linh kiếm phát sáng bị hắn ném vào hỏa lô, sau đó thận trọng khống chế hỏa diễm, chậm rãi loại bỏ tạp chất trong linh kiếm, tiếp theo hắn rèn luyện phần tinh túy nhất trong đó. Không lâu sau, linh kiếm bị chân hỏa nhiệt độ cao hòa tan, bị Diệp Thiên luyện thành một vũng chất lỏng lớn chừng bằng quả đấm. Chất lỏng này có đủ mọi màu sắc lẫn lộn, linh kiếm không vào phẩm chất, tài liệu luyện chế cũng không phải tốt lắm, trong nó có quá nhiều tạp chất, bây giờ bị chân hỏa rèn luyện, toàn bộ tạp chất xuất hiện. Hỏa diễm bốc lên, Diệp Thiên không nóng không vội, chậm rãi loại bỏ tạp chất khỏi vũng chất lỏng đó. Sau nửa canh giờ, chất lỏng lớn chừng quả đấm bị rèn luyện thành lớn chừng bằng móng tay, mặc dù rất nhỏ nhưng lại là phần tinh túy nhất. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên lấy giọt chất lỏng nhỏ bằng móng tay đó ra. Vừa rời khỏi hỏa lô, vì nhiệt độ chợt hạ xuống nên giọt chất lỏng nhỏ như móng tay đó lại trở lại thành thể rắn, bị Diệp Thiên cầm trong tay, nó giống như là một khối tinh thể phát sáng, cực kỳ cứng rắn. Có một khởi đầu tốt đẹp, Diệp Thiên 10 phần nhiệt tình. Hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt trong hỏa lô, một cây thiết chùy bị hắn ném vào, sau đó tái diễn lại những động tác khi rèn luyện linh khí. Thời gian trôi qua, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Trong lúc đó, Diệp Thiên thất bại nhiều lần, bởi vì không thể khống chế chân hỏa ổn định, khiến cho phần tinh túy nhất trong linh khí bị luyện hóa thành tro bụi. Nhưng mà hắn cũng không phải là không có thu hoạch, bên cạnh hắn có rất nhiều mảnh vụn tinh thể to to nhỏ nhỏ, tất cả đều là tinh hoa luyện ra từ trong linh khí. Cho đến đêm khuya, Diệp Thiên mới tinh luyện ra tinh hoa trong tất cả linh khí. Hô, bước đầu tiên, hoàn thành, phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt mệt mỏi, bây giờ mới có một ngày một đêm mà khóe miệng của hắn đã có chút râu ria, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tinh luyện tinh hoa của rất nhiều linh khí, giờ coi như hắn đã hoàn thành bước đầu tiên, tiếp theo thì sẽ dung hợp tinh hoa của những linh khí này lại với nhau, sau đó lại dùng chân hỏa thiên truy bách luyện, lúc đó mới hoàn thành. Rót một bình ngọc linh dịch vào trong miệng, Diệp Thiên bổ sung tiêu hao cho thân thể, sau đó bắt đầu bước thứ hai, dung hợp. Vẫn là hỏa lô do hỏa diễm ngưng tụ ra đó, Diệp Thiên để toàn bộ tinh hoa của tất cả linh khí bị hắn tinh luyện ra vào trong. Không lâu sau, bị chân hỏa thiêu đốt tinh hoa linh khí thể rắn đó lại hóa thành chất lỏng, sau đó bị Diệp Thiên khống chế không ngừng hòa tan thành một thể, bước này không khó lắm, chỉ mất không đến một canh giờ thì hắn đã dung hợp xong. Giờ phút này, trong tay hắn cầm một cục thiết đỏ lớn chừng bằng cục gạch, đây là hình thái sau khi rất nhiều tinh hoa linh khí dung hợp lại với nhau. Cục thiết đỏ rất là bất phàm, do dung hợp rất nhiều tinh hoa nên nó mới có vẻ ngoài màu đỏ, rất là cứng rắn, vô cùng tinh túy, tuyệt đối là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế binh khí, nếu luyện nó thành binh khí thì chắc chắn cũng không yếu, cách chương.